Cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử, chương 72, gia tộc Chris, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hình nhìn trước mắt một cột đá rực rỡ, dùng mạ vàng chế tạo thành là nơi hội tụ của nghệ thuật kiến trúc hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để hình dung. Thành thế lớn cỡ nào, hành lang, trên lầu bằng cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ, giống như tòa thành lấp. Lánh chiếu sáng, Ôn Hình lần đầu tiên thấy được bối cảnh và thân phận to. Lớn của Mạc Tư Tước là như thế nào, đúng là danh bất hư truyền. Thì ra người, thừa kế gia tộc Chris chính là hắn, nhìn kỹ thấy được những hào quang, khí khái của hắn đều là số một không ai sánh bằng. Chỉ cần một mảnh hoa hồng trang viên thì có hơn 2.000 cái bình. Ôn Hình đứng ở phía sau Mạc Tư Tước nhìn về phía ông lão tóc vàng nằm ở trên ghế, trong tay dựng cây gậy làm từ gỗ lim còn cẩn lên đó hoa văn hình con rồng. Linh hoạt giống như có sự sống, ánh mắt nheo lại ngồi ở phía dưới tre. Ánh nắng, dư ơi quai hàm còn có chòm râu màu trắng bạc nhìn sơ qua cũng. Biết ông là một người cao quý, ông ngoại, cơ thể ông có tốt hơn chút nào không? Mạc Tư Tước đứng lại ở trước mặt, ông Chris Gill cũng là chủ nhân của tòa trang viên này, thân phận cao. Quý hoàng thất bá tước Anh Quốc, người ơi, đàn ông lập tức mở mắt nhìn thấy, gương mặt anh Tuấn đứng trước lập tức vỗ vị trí bên người, đã có quản. Ra vì hắn mà kéo ghế ra. Muốn gặp cháu thật đúng là không dễ dàng a, bá tước Chris tươi cười chân thành. Nhìn Mạc Tư Tước trong miệng mang theo một chút đáng tiếc, ánh mắt hiền lành chỉ có khi đang nhìn cháu ngoại mà ông thương yêu mới có thể lộ ra nụ cười như vậy. Trong tưởng tượng của cô người quý tộc rất là nghiêm khắc, vẻ mặt căng thẳng của Ôn Hình cũng chậm chậm nới lỏng ra. Cháu không, phải là cố ý tới thăm ông sao? Mạc Tư Tước cười nhàn nhạt, sau đó nhìn qua Ôn Hình đang đứng sững sờ bên cạnh cô, bất ngờ không kịp đề phòng bị. Hắn kéo đến ngồi xuống trên đùi hắn, nhìn sang ánh mắt ông lão đang mỉm cười, cảm thấy có chút khó xử. Đây là Ôn Hình, Mạc Tư Tước chỉ vào Ôn Hình giới thiệu với bá tước Chris, sau đó lại bổ sung mấy chữ. Là người yêu của con, Ôn Hình trầm mặt dùng cánh tay mạnh mẽ thúc vào lồng ngực cứng rắn của hắn, thường. Hắn một cái liếc mắt, ai là người yêu của hắn? Ha ha, vẫn là cô gái đẹp phương Đông, cháu cũng nên kiềm lòng, ông ngoại trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu trai của ông chưa? Dạ, sẽ như ông ngoại mong muốn, Mạc Tư Tước ôm Ôn Hình, bàn tay hạ xuống vuốt lưng. Cô, hai ngày này cháu sẽ ở tại chỗ này, cháu muốn tìm bác sĩ phù hợp. Ôn Hình đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, một tuần sau là ngày đính hôn của cô và Doãn Thiên Kình, nhưng mà bây giờ đã qua 4 ngày, cô bị Mạc Tư Tước đưa tới Anh Quốc, cô có thể vội vàng trở về sao? Doãn Thiên Kình, có thể tìm cô tìm phát điên hay không? Có lẽ là Mạc Tư Tước căn dặn cái gì, thái độ mấy người ở nơi này đối với cô đều rất cung kính, Mạc Tư Tước đến buổi trưa đều ở chung với ông ngoại hắn một chỗ, nghe nói thân thể bá tước Chris không tốt, qua tuổi 70 ông. Dường như có ý định gọi Mạc Tư Tước ở lại Anh Quốc kế thừa tước vị của hắn, điện hạ, Hoàng Thái Tử đã đến, còn mang theo một vị tiểu thư. Lúc bước vào biệt thự, Daniel một thân màu đen chính trực, vệ sĩ trung thành đi theo phía sau hắn lẩm bẩm bẩm báo bên tai. Nhanh như, vậy đã tới rồi, trên ngũ quan xuất sắc Daniel không có một chút mừng, rỡ, nghe vậy nhẹ nhàng cẩn thận chọn một đôi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạ, bá tước đã tổ chức chiêu đãi, chỉ chờ điện hạ trở về. Daniel không, kiên nhẫn gạt bỏ mấy người vệ sĩ, sau đó bước chân nên xu ông đất đi về. Hướng Chris Gill đang chuyên dụng thư phòng cũng đi đến. Cả người Mạc Tư Tước mặc quần áo ở nhà, nhàn nhã thoải mái xuống lầu, vừa lúc đụng vào người đang lên lầu. Ánh lửa trong lúc đó cháy lên giống như biểu thị chiến tranh giữa hai người. Đã lâu không gặp, rất vui được gặp cậu. Mạc Tư Tước vươn tay ra trước, đưa tay về phía người đàn ông tóc vàng. Cách chương,